Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, mọi người thấy thiên hà một chỗ khác, nghe được xa xưa rồng ngâm truyền đến, ý thức được này rồng ngâm xuất xứ, trên mặt đều có chút kinh hỉ, là rồng ngâm, chủ nhân, cái kia, nàng thành công hóa rồng. Nguyễn Ngu khiếp sinh sinh hỏi, nàng đối Hỏa Lân ấn tượng thật sự là một lời khó nói hết. Lúc trước ở Long Mạch tầng thứ nhất, nàng bị A Chiếu dùng buộc thần khóa chấn áp ở đáy hồ khi bị Hỏa Lân một ngày một chút cấp tấu sợ, biến hóa sau, theo chủ nhân chỗ kia biết được, Hỏa Lân kỳ thực là điều thư xà khi, quả thực không thể tin được, liên tính nàng theo sinh ra khởi liền không hề rời đi quá Long Mạch. Cũng không có tiếp xúc qua biến hóa yêu sửa, nhưng nàng theo truyền thừa trong trí nhớ biết, giống cái sẽ không lớn lên giống Hỏa Lân như vậy, giống sở trước như vậy còn không sai biệt lắm mani đương nhiên. Không chỉ có Hỏa Lân, Bích Tầm Châu giống như cũng bộ dạng không giống giống được. Chính là Bích Tầm Châu hội làm rất nhiều ăn ngon, Nguyễn Ngu đã đem này cam chịu thành, bộ dạng đẹp mắt nhân hẳn là cũng có thể làm tốt ăn. Ân, tuyệt bức không tật xấu. Sở trước lắc đầu, thời gian quá ngắn, hẳn là không có hóa rồng, hơn nữa lấy Hỏa Lân hiện tại thực lực. Cũng vô pháp thừa nhận hóa rồng sau thống khổ, còn cần chờ thực lực của nàng nhắc lại thăng tài năng hóa rồng. Đúng, này trong thanh âm không có long uy, Bích Tầm Châu cũng mở miệng nói. Nàng hiện tại hẳn là giao long tuy rằng là ngụy long. Nhưng là có long tộc một ít đặc thù, giống long giác cùng rồng ngâm, ngược lại cũng là giống như khuông giống như dạng, có thể hù được không biết chuyện nhân. Ở long tộc trước mặt liền hoàn toàn không đủ xê monster mặc sĩ thiên kỳ nghe bọn họ lời nói. Ôm tiểu rùa đứng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn hướng đám mây chỗ. Lúc này, một trận có khác cho con sông ồ lên thủy tiếng vang lên. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy thiên hà một chỗ khác, một cái đỏ ửng sắc giao long theo tầng mây trung lao tới. Đầu tiên là dữ tợn long thủ, trên đầu có hai căn đoản giác, tiếp theo là kia che kín long lân long thân, phúc có tứ trừng, đều là tứ chảo, giao long trên người lửa đỏ sắc phải giống như phiếm lưu hòa. Lại giống như kim trúc bàn cứng rắn, một đôi phiếm kim quang ánh mắt nhìn xuống phía dưới nhân loại cùng yêu thú. Lại phát ra một tiếng ngẩng cao rồng ngâm, to rõ cao vút, theo kia trong thanh âm khả nghe được ra của nàng vui sướng cập cường hãn. Sau đó theo con sông lao xuống xuống dưới, giao long đằng vân giá vũ mà đến, phảng phất mang đến một trận nóng cháy hỏa vũ, trên đất yêu thú cùng nhân loại không tự chủ được lui về phía sau. A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, xem đáp xuống giao long. Cảm giác trên người nàng hơi thở, đột nhiên nhảy dựng lên, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái khổng lồ mãnh thú. Tiếp theo nhất móng vuốt đem cái kia đang ở thiên hà trung đằng vân giá vũ giao long chụp đi. Chính cầm lấy sở trước vạt áo Huyễn Ngu thấy đến một màn như vậy. Sắc mặt hơi hơi nhất bạch, siết chặt sở trước quần áo, đánh chết cũng không cần rời đi nàng. Sở trước đưa tay vỗ vỗ nàng bờ vai. Không nói cái gì, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được lui về phía sau. Xem bị A Chiếu nhất móng vuốt chụp được đến giao long rào rào một tiếng điệu đến phía dưới đầm nước. Chung, kém chút không bị chết đuối. Nói đến khôi hài, một cái ở nham thạch nóng chảy chung lớn lên hỏa lân xà. Nhưng lại đã hóa thành giao long, cho dù là hỏa thuộc tính giao long, cũng có đằng vân giá vũ bản sự. Làm sao có thể sẽ bị chết đuối? Nhưng đầm nước hạ có một loại không hiểu lực lượng, giao long phủ nhất điệu đến trong nước, đã bị kia lực lượng lôi kéo trầm xuống. Giao long cuống quýt giãy dụa hướng lên trên đi, giống như muốn thoát ly đáy nước trói buộc. Đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào giãy dụa, dưới nước trói buộc như ảnh đi theo, như là cùng nàng so đo thông thường, căn bản vô pháp tránh thoát. Sở trước đám người xem đầm nước chung giãy dụa giao long. Lại nhìn xem đã rơi xuống đầm nước biên mãnh thú, nhân nó trên người phát ra cường đại uy áp, đều có chút không khỏe, không dám nhận gần nó. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Viễn Ngu đều tránh rất xa. Sau đó ba người nhìn đến đối phương hành động, thần sắc không khỏi có vài phần quái dị, cho đến khi gặp Sở Trước dường như không có việc gì đi qua. Viễn Ngu trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, nhớ tới ảo cảnh chung bản thân đã từng biết đến sự tình. Nhìn về phía kia chỉ mãnh thú thần sắc không khỏi có vài phần kinh dị. Nếu này con mãnh thú thật là thần thú, nó vậy mà sẽ thưởng cùng một cái nhược tiểu nữ tu kết làm song tu đạo lữ. Này con thần thú thật đúng là kỳ quái. Sở Trước không biết phía sau kia mấy người thần sắc, hỏi, A Chiếu, này trong đầm nước có phải không phải có cái gì vậy? Đời trước, cũng không có này nhất tao. Bất quá Sở Trước tin tưởng A Chiếu sẽ không vô duyên vô cớ đem hỏa lân chụp đến trong đầm nước. Nhất định có cái gì nguyên nhân, A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, hướng nàng nhẹ nhàng mà động hạ cực đại thú thủ, lại xem liếc mắt một cái trong đầm nước vẫn như cũ đang dẫy dụa hướng lên trên đi giao long. Hơi hơi khúc hạ thân, đem một cái móng vuốt hướng nàng vươn đến, Sở Trước nhìn đến đây chắc cái động tác, không khỏi nhớ tới ở Phong Trạch Đại Lục khi, bọn họ tiến vào Cuồng Phong Cốc khi. Nó cũng là như vậy ý bảo nàng đi lên, Sở Trước không nói hai lời, nhảy đến nó móng vuốt thượng, lưu loát đi đến nó trên người, không chút cảm giác đến bản thân như thế có cái gì không đúng. Chờ nàng tọa ổn, mãnh thú đầu đầu thân thể đứng lên, hướng Bích Tầm Châu nói, lão nhị, ngươi xem rồi lão tam, nàng nếu chìm xuống, đem nàng lao đi lên, tuy là nói như vậy. Nhưng nó ngữ khí thập phần khinh bỉ, nếu đi không được, cũng là cái vô dụng. Bích Tầm Châu lựa chọn trầm mặc, Viễn Ngu trốn được Bích Tầm Châu phía sau, xem thành lớn mãnh thú, cảm giác được đáng sợ kia uy áp, nghĩ đến bản thân trong khoảng thời gian này vậy mà liên tiếp khiêu khích nó uy nghiêm. Sắc mặt lại trắng hạ, mãnh thú rất nhanh sẽ bay lên không mà đi, mang Sở Trước biến mất tại kia phiến sương mù bên trong. Bích Tầm Châu đám người xem bọn họ rời đi, ánh mắt chuyển tới đầm nước chung dẫy dụa hướng lên trên đi giao long. Mỗi khi nàng hướng lên trên đi mấy tấc, còn có lớn hơn nữa lực lượng đem nàng hướng đàm lý tha hạ mấy tấc. Biến thành thập phần chật vật, nơi nào còn có lúc trước giao long xuất thế khi uy vũ hùng tráng. Quả thực tựa như một cái rơi vào chỗ nước cạn bị khi con rắn nhỏ. Bích Tầm Châu nghĩ đến A Chiếu lời nói mới rồi, đến cùng không thể không quản, đem mấy căn băng ti thăm dò đến, tùy thời làm hảo lao giao long chuẩn bị, trong đầm nước giao long cũng nghe đến A Chiếu lúc trước lời nói. Nhất thời trong lòng không phục, nàng thật vất vả hóa giao, có được giao long thực lực, sao có thể đi không được, lúc này của nàng rất tính vừa ra, cũng không quản đầm nước hạ kia khủng bố lực lượng. Toàn tâm toàn ý cùng nó so đo đứng lên, tất nhiên muốn bằng lực lượng của chính mình theo trong đầm nước trèo lên đến. Này long tộc có thể làm đến sự tình, nàng cũng có thể làm được. Bích Tầm Châu đám người liền như vậy xem trong đầm nước dẫy dụa giao long. Nguyên bản còn nhìn xem có chút khẩn trương, nhưng phát hiện nàng ở trong đầm nước dẫy dụa không nghỉ. Đến cùng không có trầm quá lợi hại. Tiếng lòng cũng hơi hơi tùng vài phần, A Chiếu đã nhận lấy bọn họ này đó tiểu đệ, định sẽ không hại bọn họ, huống chi còn có Sở Trước ở, nó cũng không sẽ làm gì nhường Sở Trước khó xử sự tình. Điểm ấy vẫn là có thể tin tưởng, Bích Tầm Châu sau khi suy nghĩ cẩn thận, không lại quản trong đầm nước dẫy dụa giao long, nhìn đến bên cạnh viên mặt tái nhợt tiểu La Lị, cúi xuống, nói. Về sau ở lão đại trước mặt tỉnh ngủ chút, có chủ nhân ở nó là không sẽ làm gì. Nếu chủ nhân không ở, Huyễn Ngu bị hắn chưa hoàn tất lời nói sợ tới mức đuôi đều xuất ra. Ầm ầm ầm vài cái, mông sau liền kéo 10 điều theo gió lay động đuôi to ba. Một đôi đen bóng mắt to hàm chứa lệ, đáng thương hề hề xem hắn, phảng phất tùy thời đều khả năng anh một tiếng khóc ra. Bích Tầm Châu trầm mặc hạ, trong lòng có loại không thể tưởng tượng cảm giác, như vậy nhát gan Huyễn Hồ, lúc trước nàng đến cùng là dựa vào cái gì khiến cho bọn họ ở ảo cảnh lý kém chút chịu không nổi. Nguyễn Ngu đáng thương hề hề nói. Tầm Châu ca, lão đại là không phải không thích ta gián chủ nhân. Tự nhiên, Bích Tầm Châu lãnh đạm nói. Chính ngươi minh bạch là tốt rồi, phải biết rằng, bọn họ lão đại là cái hồn nhiên lại cường đại yêu thú. Tổng ái tướng sự tình nghĩ đến thập phần tốt đẹp cùng đương nhiên. Chết cũng không hối cải. Cố tình nó có được cường đại thực lực đến duy trì nó hồn nhiên tốt đẹp hảo. Đây mới là đòi mạng. Bích Tầm Châu mỗi khi nghĩ đến đây, liền muốn lo lắng về sau nếu là sở trước ngày nào đó cự tuyệt lão đại cầu yêu. Bày tỏ tình yêu không thành mỗi chỉ thần thú đầu óc nóng lên. Chạy tới hủy thiên diệt địa làm sao bây giờ? Đừng nói, lấy A Chiếu thực lực, thật là có này khả năng. Bích Tầm Châu trong lòng lo lắng lại thâm sâu một tầng. Nguyễn Ngu cắn ngón tay, một bên xem xét trong đầm nước giao long, vừa nghĩ sau này nên thế nào ở chủ nhân trước mặt biểu hiện. Ngay cả mạnh mẽ như vậy giao long đều bị nó nhất móng vuốt chụp đến long đàm hạ. Huống chi là nó nhất con nho nhỏ Huyễn Hồ, về sau hay là muốn cẩn thận một ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm long đàm vừa nhìn ngồi xuống nhi. Sau đó dứt khoát ngồi xuống, dùng một loại khó lường ánh mắt nhìn chằm chằm trong đầm nước dẫy dụa hướng lên trên du giao long. Hắn cũng không nói chuyện, liền như vậy yên lặng xê monster tiểu rùa bị hắn ôm, thấy hắn ngơ ngác, chính phải rời khỏi khi, đột nhiên một viên cực phẩm linh đan tắc đi lại, tiểu rùa nhất thời bình tĩnh, một bên hạp linh đan, một bên xem trong đầm nước vẫn như cũ đang dẫy dụa giao long. Sao sao sao sao bên kia, mãnh thú ở sương mù trung phi hành một đoạn khoảng cách sau. Rốt cục dừng lại, rơi trên đất, chung quanh sương mù trùng trùng. Sở trước thấy không rõ có cái gì vậy. Bất quá nàng tin tưởng A Chiếu, bình tĩnh ngồi ở nó trên lưng, cho đến khi nó xuống dưới khi, sương mù ào ào tán đi, lộ ra bị sương mù che giấu bộ mặt thật. Sở trước trong lòng vừa động, ngẩng đầu khi liền nhìn đến kia đống kiến ở trên đỉnh núi cung điện. Thấp thoáng ở một mảnh che trời cổ mộc chung, chung quanh đi mãn linh đằng, nếu là không chú ý, thật dễ dàng hội xem nhẹ nó. A Chiếu mang nàng bay qua đi, đi đến đỉnh núi cung điện tiên, sở trước theo nó lưng cúi xuống đến, ngẩng đầu nhìn hướng mảnh này đứng lặng ở đỉnh núi cung điện đàn. Phát hiện chúng nó vẫn như cũ mới tinh như cũ. Nàng thử tính đi về phía trước hai bước, quả nhiên cảm giác được cung điện tiền cấm chế. Trong lòng hiểu rõ, này một mảnh cung điện đàn đồng dạng có cấm chế bảo hộ. Sử chúng nó miễn cho trải qua 5 tháng ăn mòn, mặc kệ trải qua bao nhiêu 5 tháng. Chỉ cần mặt trên cấm chế không có biến mất, nó vẫn như cũ giống chủ nhân rời đi khi bộ dáng. Đời trước, sở trước chưa có tới nơi này. A Chiếu cũng không mang nàng đến, nàng đoán, hẳn là bọn họ tới quá trễ, nay đó cung điện linh tinh đã sớm bị khác tu luyện giả mở ra cấm chế đi vào. Không có gì thứ tốt, cho nên A Chiếu không mang nàng đi lại. Hơn nữa, lúc đó bọn họ sở hữu lực chú ý, đều đặt ở Long Trì bên kia, vì hỏa lân hóa giao việc, A Chiếu đang ở ám trà sát làm sự, nào có tâm tư để ý tới khác. Ở nàng quan sát khi, A Chiếu đã biến trở về tiểu yêu thú bộ dáng, nó nhất móng vuốt xé mở cấm chế, mang nàng đi vào, đây là một mảnh cung điện đàn, xuyên thấu qua mảnh này kim bích huy hoàng cung điện đàn. Có thể đoán năm đó ứng long bộ tộc dừng chân tại nơi đây tình huống. Long tộc hướng đến tài đại khí thô, sở khiến cung điện so nhân gian đế vương cung điện càng xa hoa. Thậm chí ngay cả phô gạch dùng là đều là linh thạch đến lát thành. Sở trước xuất ra toái tinh kiếm, phi thường không đạo đức theo trên đất khu ra một khối linh thạch. Sau đó vì long tộc tài đại khí thô trầm mặc hạ. A Chiếu oai thủ xem nàng, không rõ nàng ở làm gì. Linh thạch phô, có vấn đề gì không? Rất nhiều thần thú đều làm vậy. Nó cung điện cũng là dùng cực phẩm linh thạch phô. Nếu nàng thích. Cùng lắm thì về sau ngay cả vách tường đều dùng cực phẩm linh thạch đến được khảm. Tuy rằng như vậy có chút giống nhà giàu mới nổi, bất quá nàng thích là tốt rồi. Sở trước không biết bên người mỗ chỉ thần thú đã ở ám trà sát kế hoạch bọn họ về sau ở lại. Phòng ở trang hoàng vấn đề, phát hiện long tộc tài đại khí thô sau, nàng thở sâu, kiềm lại muốn dùng toái tinh kiếm đem này trong cung điện sở hữu sàn đều oan đi xúc động. Nàng đáp ứng quá huyền ảnh, sẽ không phá hư long mạch, muốn thận thủ, ân, nhất định không thể bội ước, sở trước lại thở sâu, để cho mình không lại chú ý kia sáng lấp lánh sàn. Ngược lại nhìn về phía địa phương khác, đáng tiếc này cung điện trống rỗng, giống như trừ bỏ trên sàn từ linh thạch xây thành sàn. Liền không có gì đáng giá chú ý gì đó. Sở trước mang theo A Chiếu một cái cung điện xuyên qua đi. Được đến một cái kết luận, ứng long bộ tộc năm đó rời đi khi, thứ tốt đều nhất định chuyển đi, lưu lại một cái trống rỗng cung điện, ân, tốt xấu cung điện sàn bọn họ không mang đi, nếu xách xuống dưới, kia cũng là nhất bút xa xỉ linh thạch, nhưng là nàng có thể lấy sao? Sở trước nhịn không được lại thở dài. Có chút buồn rầu, A Chiếu ngồi ở trước mặt nàng, không biết nàng thấy thế nào đứng lên một bộ buồn rầu bộ dáng. Chẳng lẽ tiểu cô nương có cái gì không hiểu tâm sự? Nó vươn miêu miêu quyền chụp nàng một chút, sở trước hoàn hồn, nắm nó miêu miêu quyền, nói, này sàn nơi nơi đều là linh thạch, hẳn là có thể sử dụng thật lâu đi. A Chiếu sai lệch hạ đầu. Nhớ tới tiểu cô nương bình thường nỗ lực kiếm tiền bộ dáng. Nhất thời giật mình, vì thế nó nhất móng vuốt phách về phía mặt đất, mấy khối linh thạch gạch bay lên đến, giao giao điệu đến sở trước trước mặt, sở trước bị nó hành động liền phát hoảng, vội nói, mau dừng tay, đừng làm hư nó, ta đáp ứng huyền ảnh, sẽ không phá hư long mạch. A Chiếu lơ đễnh lại đem mấy khối linh thạch gạch đánh ra đến. Vỗ vỗ nàng, chẳng qua là mấy khối linh thạch, đây không tính là phá hư. Sở trước lý giải nó ý tứ sau, không khỏi bật cười, thật sự, ngươi xác định. A Chiếu hướng nàng gật đầu, đã nàng thích, vậy oan đi, ứng long đều rời đi nhiều năm như vậy. Nếu trở về, sớm sẽ trở lại, mà không là theo đuổi long mạch bên trong thủ hộ yêu thú thọ nguyên hao hết sau nhất chết đi. Chỉ có kia chỉ khờ ngốc huyền ảnh thú hội thủ nghiêm lúc trước ước định. Chưa từng nghĩ tới đem long mạch mở ra, chủ động hấp dẫn tu luyện giả đã đến, hảo để cho mình theo long mạch trói buộc chung giải thoát. Được đến nó cam đoan, sở trước bắt đầu cần cù thành khẩn ở trong cung điện công việc lu bù lên. Nỗ lực oan sàn gạch, oan tiếp theo khối lại một khối, ào ào quang tiến chữ nạp giới lý. Thừa dịp nàng bận rộn khi, A Chiếu đã ở trong cung điện vòng vo truyền, phát hiện ứng long đi được thực rõ ràng, gì thứ tốt đều mang cái tinh quang, chỉ để lại chút không có gì dùng là, thật sự là keo kiệt, nó ở cung điện tha một vòng, đi đến cung điện tiền hoa viên, xem kia theo cung tường leo lên long tê đằng, mặt trên long tê quả nhưng là mọc không sai. Cho đến khi sở trước đem cung điện đàn chung sở hữu linh thạch sàn đều lấy không sai biệt lắm sau. Liền đi qua tìm A Chiếu. A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng. Vươn một cái mao móng vuốt. Chỉ vào cung tường. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy leo lên ở cung trên tường kia một mảnh tươi tốt linh đằng. Này linh đằng đằng điều tráng kiện rắn chắc. Ban cầu nằm long. Không chú ý xem nói. Hội đem nó hiểu lầm thành một cái uốn lượn mà đi long. Đằng tượng lộ vẻ rất nhiều trái cây. Kia trái cây rủ xuống ở cành. Giống một cái điều nghịch lưu mà lên long. Sở trước càng xem càng cảm thấy này đó trái cây giống hỏa lân ở thiên hà nghịch lưu mà lên bộ dáng. Đây là cái gì? Sở trước hỏi. Không có mạo muội đi thải. A Chiếu nghĩ. Trên mặt đất viết xuống ba chữ. Long tê quả. Sở trước xem kia ba cái từ miêu móng vuốt khoa tay múa chân xuất ra tự. Thần sắc khó lường, nói, này tự rất đẹp mắt, sau đó không đợi nó tạc mau. Lại tiếp tục nói, đúng rồi, này long tê quả có phải không phải thích hợp long tộc dùng ăn. Hỏa lân hiện tại hóa giao, hẳn là cũng thích hợp đi. A Chiếu gật đầu, sở trước lúc này nhân tiện nói, đi, ta đây hái chút trở về. Không biết có thể hay không di thực, muốn hay không di cây đến linh trong bồn. Về sau Hỏa Lân còn có long tê quả ăn, A Chiếu Hoa ở trong lòng nàng. Một bộ tùy của nàng bộ dáng. Hết chương.